Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chương 105. Nụ hôn trừng phạt. Đồ vật cũ như vậy, anh hoàn toàn có thể vứt bỏ. Đường Tư Vũ lãnh đạm nói. Sao anh nỡ vứt đi được? Mộ Phi cười. Khổ, anh muốn lưu giữ khoảng thời gian chúng ta từng hạnh phúc bên nhau cho. Dù chỉ là một đồ vật thì đối với anh nó vẫn có ý nghĩa rất lớn. Đường Tư Vũ cắn môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn nghe anh nhắc đến chuyện này nữa. Mộ Phi thấy cô khó chịu thì không nói gì thêm, chỉ im lặng lái xe. Hình ra, buổi tối Hình Liệt Hàn sẽ đưa cậu nhóc đến đây ăn cơm. Ngày mai Hình Nhất Phàm sẽ ra nước ngoài. Cậu nhóc muốn ở với chú nhỏ đêm cuối. Cùng nên lúc ăn cơm, cậu nhóc định ở lại. Hình Liệt Hàn thấy con trai vui vẻ mà quyết định ở lại như vậy, anh đương nhiên cũng rất vui. Daddy, Daddy mau về nhà đi. Mami một, mình ở nhà sẽ sợ tối. Daddy phải về bảo vệ Mami nha. Cậu nhóc liên tục thúc giục Hình Liệt Hàn trở về nhà. Hình Liệt Hàn nghĩ giờ này người phụ nữ ấy chắc cũng đã về rồi nên anh vẫy tay với cậu nhóc. Chấm, được rồi. Vậy Daddy về đây. Ngày mai ông nội sẽ đưa con đi học. Dạ, cậu nhóc gật đầu lia lịa. Hình Liệt Hàn lên chiếc xe thể thao màu đen của mình và lái đi. Vừa ra khỏi biệt thự Hình gia, tốc độ của chiếc xe ngay lập tức tăng vọt, mất hút trong màn đêm, nhanh như một vong hồn. Trên đường đưa Đường Tư Vũ trở về, Mộ Phi thực sự hy vọng đoạn đường này có thể kéo dài vô tận để anh có thể ở bên cô. Mãi mãi, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Cho dù cô không nói lời nào, nhưng chỉ cần cô ngồi bên cạnh anh, trong lòng anh cũng rất vui vẻ. Vì vậy tốc độ lái xe của anh rất chậm, dù gặp phải xe băng qua đường anh cũng không cảm thấy khó chịu chút nào mà còn vui vẻ dừng lại đợi những chiếc xe đó đi qua. Đường Tư Vũ đã nhận ra anh cố tình giảm tốc độ, nhưng cô cũng ngại nói. Dù sao cũng là ngồi trên xe của anh ta, mà cô cũng chẳng phải gấp gáp gì mấy chục phút đồng hồ này. Tư Vũ, anh thấy bữa tối em không ăn gì nhiều, em có muốn ăn thêm gì không? Mộ Phi hỏi cô. Không cần, tôi muốn về nhà, con trai tôi đang đợi ở nhà. Đường Tư Vũ lắc đầu. Mặc dù còn chưa ăn no nhưng cô muốn về nhà tự nấu mì hơn. Mộ Phi không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Lúc này bọn họ chỉ còn cách nhà có 10 phút. Từ một hướng khác, chiếc xe thể thao màu đen của Hình Liệt Hàn phi nhanh như một cơn gió về nhà. Câu nói của con trai đặc biệt khiến anh lo lắng. Cô sợ bóng đêm, cả tầng này chỉ có một mình cô. Chắc chắn cô ta sẽ rất sợ hãi. Nhưng mà cô vẫn chưa gọi cho anh. Chắc là cô vẫn chưa về đến nhà. Anh muốn về nhà đợi cô trước. Tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tối lãng mạn vì con trai không có ở nhà. Và anh có thể tận dụng điều kiện lần trước để cùng cô ngủ chung một giường. Nghĩ đến đây, cả người anh nóng như lửa đốt. Dường như có điều gì đó rất đáng mừng đang đợi anh. Anh không tin khi anh lột trần nằm bên cạnh cô sẽ không nảy sinh phản ứng sinh lý. Anh tin tưởng tuyệt đối vào cơ thể của mình. Xe của Mộ Phi từ cổng tiểu khu lái vào bên trong. Tiếp đó, ở đường bên kia có một chiếc xe thể thao màu đen cũng tiến vào. Tiếng phanh xe tạo ra âm thanh đỉnh tai nhức óc như đang lướt trên trốn không người. Mộ Phi đậu xe ở một bên, nhưng anh định đưa Đường Tư Vũ vào trong. Khi chiếc xe thể thao màu đen của Hình Liệt Hàn di chuyển đến gần xe của Mộ Phi thì Hình Liệt Hàn ở trên xe đã nhận ra rồi. Mộ Phi thường lái một chiếc Rolls Royce màu đen, còn có một chiếc xe thể thao màu trắng, mà chiếc xe màu đen ở phía trước lại là của anh ta.

cách chương.